Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Ông Tránh Gánh Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đi qua cổng làng Đông Xá, dọc theo con đường đất độc đạo tầm 100 trượng sẽ tới một ngã ba. Từ ngã ba này rẽ trái tầm 5 trượng sẽ thấy một cây hoa giấy có tán lá xòe to chụm lên một mái cầm. Đó là căn nhà nam gian của ông Tránh Biện. Căn nhà đó một thời từng là niềm tự hào của gia đình ông. Nhà xây trên thế đất cao, đường vào trải sỏi rộng rãi. Cái sân gạch không một góc chết, toàn lặng trước cảnh mái ngói tường vôi. Cột kèo gỗ lim đỏ thắm là một hòn non bộ rất bắt mắt. Căn nhà đó từng là nơi gia đình của ông Tránh cư ngụ. Vậy mà đến nay đã bỏ hoang. Thật ra không khí âm u nhuốm một màu rườn rượt ấy mới diễn ra cách đây không lâu. Đúng ra là từ tháng 7 âm hồn năm Dậu. 18 năm trước, ông Tránh Biện khi còn tại chức là một người điềm đạm nho nhã, thưởng phạt phân minh, thương dân như là con, cho nên rất được lòng người làng. Ông bá năm đó tròn 49, trong nhà có một người con độc nhất tên là Lý. Lý học hành thông minh, thư phú một bụng, trong kỳ thi đình đã đậu chức thám hoa, hiện đang làm quan trong triều và ngụ cư ở kinh đô. Bà Tránh Biện năm đó kém chồng 3 tuổi, tính tình ôn nhu, làm gì cũng dĩ hòa vi quý. Chẳng những gia nô trong nhà mà ngay cả người dưng nước lã, bà Tránh cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ. Xét theo thời cuộc dạo ấy cũng là cảnh khá hiếm. Ông Tránh Biện chẳng phải là phường ham cờ quạt, cũng chẳng có thú vui lê la ở mấy thanh lâu, nơi phường ca kỹ sướng ca cho khách thập phương thưởng ngoạn. Nhưng ông Phú có một cái thú khó bỏ, đó là ăn thịt chó. Ông có thể ăn quanh năm, bất kể thu đông xuân hạ mà không hề tỏ ra ngán ngẩm. Bữa cơm nào bà Tránh cũng phải dặn con Sen làm, khi thì bắt rượu mận, khi thì đĩa rồi nướng. Thiếu nó ông Tránh bảo nhạt miệng nhạt mồm. Ở trong làng ông Tránh có một người bạn tâm giao từ thuở còn cơ hàn, đó là ông Dực. Ông Dực này hành nghề đồ tể, có một cửa hàng thịt chó nằm ở cuối làng. Kể đến cửa hàng thịt chó này nói là nằm ở cuối làng, thế nhưng thật ra lại giáp danh với làng Đông Hà. Vậy nên khách khứa ra vào rất đông. Ngoài tiệm ông Dực bày ra từng sâu thịt béo ngậy, phục vụ cho khách mua đồ sống. Còn giật lùi vào trong là dãy 8 cây lồng sắt và một cây bàn đá, cũng là nơi ông Dực mổ thịt. Khoát sau cánh cổng ngăn cách lò mổ là cơ ngơi của gia đình ông Dực, một căn nhà 3 gian rộng rãi. Bên trong bày đủ thứ đắt tiền, phần nào nói lên nghề mổ chó đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Vì là chỗ tâm giao, thành ra ông Tránh Biện rất lê la sang đây. Khi thì mua dăm 3 đồng cân thịt, có khi lại thoải mái ngồi đánh chén. Và những ngày lò mổ đông khách lại thiếu nhân công, chính ông Tránh cũng sắn tay và giúp bạn mình trong việc cắt tiết đập đầu. Sự chẳng có gì đáng bàn cho đến tháng 7 năm ấy, thời gian khi đó đổ về giữa trưa. Độ này tiết trời quá đối oi bức, lại đúng tháng cô hồn mở cửa mà, thành ra không khí càng ngột ngạt hơn. Sự ngột ngạt ấy năm phần bắt nguồn từ nắng cháy, thì năm phần còn lại bắt nguồn từ việc hóa vàng và đốt nhang. Dân trong làng Đông Xá nổi tiếng tin vào tâm linh, nhất là tháng này là tháng tiết quỷ. Họ cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở cửa quỷ muôn quan và thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau giờ tí canh ba đêm 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay trở về địa ngục. Vì vậy người làng Đông Xá hay đốt vàng mã để cúng tế quỷ thần, như để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại. Tục lệ cúng cáng cô hồn mở cửa mà đã ăn sâu vào máu thịt, và còn đó là những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Dân làng này coi đó là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật. Người ta tin rằng tùy theo nghiệp lực khi người còn sống đã làm, mà sau khi mất, linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác, hoặc là bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dưng trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tai nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Và những dịp như vậy, nhà nào nhà nấy thi nhau đốt giấy tiền, đốt từ sáng cho đến đêm. Vậy nên trong làng không khí lúc nào cũng ngột ngạt, khói nhang âm mỉ tua tủa như mùa đốt đầm. Quay trở lại cái hôm ấy, ông Tránh Biển đang ngồi ở cái chõng tre kê dưới tán cây khế. Ông ở trần mặc độc một cái quần lụa màu trắng, xem ra không đỡ nóng. Bên trong nhà không khí xem ra còn oi bức gấp bội. Trên sập cao, bà Tránh đứng ngồi tính toán tiền năm. Con hầu gái bên cạnh tay quạt hầu chủ, vậy mà mồ hôi trên người của bà vẫn không ngừng túa ra. Ngồi tính toán được một lúc, bà Tránh buông bút, xua tay cho con sen đi làm việc. Trong khi bà lật đật xỏ guốc tiến ra chõng tre, hạ mình ngồi xuống. Bà tự rót cho mình một cốc trà vừa ngổ cổ uống cạn. Lấy vạt áo lau đắm mồ hôi trên trán, bà nhăn mặt rồi bảo: Nắng cái gì mà nắng quá nè thầy em nhỉ, cái độ này khéo là hạn hán to. Ông Tránh phe phẩy cái quạt mo chấp miệng rồi bảo: Đêm qua tôi xem thiên văn thấy trăng tán lắm, khéo ai sắp có mưa lớn chứ chả về bàn. Nếu mà cái sự đó không có thì phải lo cải tạo kênh rạch, kẻo mà gặp họa mất mùa. Bà Tránh ngậm mừ trong họng, đừng tính nói điều gì thì thấy bà Dực lật đật đội nón đi vào sân. Nhắc thấy ông bà Tránh đang ngồi đực mặt ở đó, bà Dực tháo vội cái nón mê, cúi người chào rồi đon đà: Hai bác ra hóng gió đi phải không? May quá có bác trai ở đây. Ông nhà em vừa đi tỉnh về, mua được con chim quý, bảo em sang mời quan bác sang xem. À thế hả? Chào màu hay là sao? Dạ bẩm, em thì em cũng chả biết, nó cứ lải nhải như là đứa trẻ con đó, rõ là điếc tai. Ông Tránh ngoài việc nghiện thịt chó, có hai thứ khác làm ông bị thu hút, đó là cây cảnh và chim chóc. Mới nghe thấy bà Dực đánh tiếng, ông hí hửng ngó lại sau nhà: Sử ơi, lấy cho ta cây ô, theo tao ra đi một lúc. Từ sau nhà, thằng Gia Nô 10 tuổi vội vã đi lên. Ông Tránh cũng từ nhà trên đi ra, tay cầm ba toang, thân mặc áo lụa. Thế hai bà ở lại chơi với nhau nha, tôi sang xem chim chóc nó thế nào. Nói rồi ông Tránh lật đật thúc thằng Gia Nô đi mau. Nắng vàng như chảo chớp, bóng dáng của hai chủ tớ đi rất vội. Trên đường đi, ông Tránh gặp một vài người làng ngồi tránh nắng ở gốc cây gần quán nước. Mặt mày của ai nấy đều đỏ gay. Sang đến nơi, ông Dực đang đứng trong nhà. Ông Tránh hắng giọng đánh động và hấp tấp bước vào bên trong. Thế bạn của mình sang chơi, ông Dực cả mừng tiến ra rồi đon đà: À quan bác sang đấy hả? Vào đây. Ông Tránh dựng cái ba toang cạnh cửa rồi nói dỗi: Tưởng quan bác lên tỉnh rồi ngự cu luôn ở trên đó, đi cái gì mà mấy ngày không thấy về. Ông Dực gãi đầu rồi bảo: Thu thật việc quan bác là em tính lên thăm vợ chồng cái thằng cả một ngày thôi, nào ngờ đâu cái thằng đích tôn nó quấn quá, mùi lòng mãi chả về được. Mà này, em mua được cái con khứu đẹp lắm, quan bác xem đi. Đứng bên cái lồng chim, hai ông già tấm tắc bình phẩm rất lâu. Đúng lúc đó, ông Dực thấy bóng dáng của một người ăn mày đứng thập thò bên ngoài sạp thịt, mắt láo liên nhìn vào bên trong. Thế là ông Dực lật đật tiến ra. Đứng trước mặt ông là một bà lão ăn mày, tay cầm một sợi dây thừng, một con chó lông trắng. Người đàn bà mặc theo lối người bản, đầu đội một cái nón rách lá tả tơi. Nhất thời thì ông Dực không biết bao nhiêu tuổi, vì dáng hình tàn tạ, da mặt cháy đen, khắc khổ và nhăn nheo. Hai hàm răng của người đàn bà thưa thớt, miệng mồm móm mém nhai một thứ gì đó như là một miếng thịt đỏ. Hai bên mép dì ra hai dòng dịch bốc mùi tanh tanh. Rồi đứng cách nhau mấy bước, nhưng thứ mùi ngai ngái đó khiến trông Dực ngay lập tức muốn tránh xa bà ta. Nếu không phải vì tò mò, ông Dực đã không thể kiên nhẫn đứng đó. Bà hỏi ai? Ông Dực cất tiếng hỏi trong khi cố kìm lại cảm giác nôn nao. Ông Tránh Biển lúc bấy giờ cũng rảo bước tới bên cạnh. Người đàn bà kỳ quái không đáp, chỉ trò tay vào con chó rồi đại làm hiệu như xin cơm. Đoán chắc người ăn mày đang lúc đói khát. Sẵn là người tốt tính, ông Dực gật đầu đi vội vào bên trong. Một lát sau đem ra một thúi cơm cùng một gáo nước. Người đàn bà có lẽ đói lắm, cứ vậy ngồi bệt ở cổng vừa ăn vừa uống. Ông Tránh thấy tội nghiệp cho nên cố ý mời vào bên trong nhà. Thế nhưng người đàn bà ăn mày không đáp, cứ như vậy nắm cơm tọng vào trong họng, như sợ ông Dực đổi ý cướp lại. Ăn uống no nê, người đàn bà đứng lên quẹt mỏ rồi đột nhiên đưa sợi dây thừng cho ông Dực, hàm ý tạ ơn. Ông Dực xua tay rồi bảo: "Không, tôi không nhận của bà làm gì. Bà cứ giữ lấy con chó này. Cứu người cô thế xuất phát từ cái tâm, chứ nào phải mưu cầu báo đáp." Thế nhưng người đàn bà ăn mày ú ớ không thành tiếng. Đến lúc này hai người nhận ra người ăn mày đáng thương này bị câm. Dùng rằng một hồi, ông Chánh Biện đành nảy ra một kế, khả dĩ có thể để cả đôi bên cùng có lợi. Ông Chánh móc trong túi ra 2 văn tiền, dúi vào tay của người đàn bà, coi như giúp bạn mình mua đứt con chó. Người đàn bà cầm 2 văn tiền trên tay, rối rít cảm ơn rồi lủi thủi quay người bỏ đi dưới cái nắng hầm hập. Đến lúc này hai ông mới có dịp quan sát con chó. Đó là một con chó thuộc giống chó cỏ. Trên người phủ một lớp lông trắng, nhưng 4 chân lại giặt một màu lông đen. Ở giữa sống lưng có một đám lông dựng đứng kéo dài. Con chó nhìn rất tội nghiệp. Một chân trước bị tật khiến nó đi cả nhắc, toàn thân ghẻ lở cụt đuôi. Dù so với đám chó chờ giết thịt đang bị nhốt ở trong cái lồng sắt, con chó này nom khá cao, nhưng xem ra vì đói ăn cho nên bụng dạ lộ hết cả xương sườn, gầy gò đến độ da bọc xương. Bộ lông dính bụi đường bốc ra một mùi hôi hám, khiến ông Dừng khụt khịt húng hắng ho lên vài tiếng. Dù gia đình làm nghề giết chó, nhưng con chó còi cọp này có cho ông Dực cũng chẳng thèm bắt. Giết thịt cũng chẳng được bao nhiêu. Riêng ông Chánh Biện thì lại cảm thấy bị thu hút, dù cho con chó có ghẻ lở hôi hám, nhưng xét ra là một con chó có tướng rất đẹp. Thế bạn của mình cứ mãi xăm soi, ông Dừng thế lạ thì bèn hỏi: "Cái con chó ghẻ này có cái gì mà quan bác nhìn mãi thế?" Ông Chánh phe phẩy cái quạt mo đăm chiêu rồi bình phẩm: "Xét về việc xem chất lượng thịt thì tôi thua quan bác, nhưng mà xét về mắt xem tướng chó thì quan bác lại có phần chưa tinh bằng tôi. Quan bác xem này, con chó này dân gian gọi là bối kiếm cẩu, vì tướng chó quý này có một nét rất đặc biệt. Đây nha, cái lông dọc phần lưng của nó hướng theo chiều xuôi, trông hệt như là một thanh kiếm. Tướng chó này được xếp vào hàng nhị cẩu. Trên đầu của nó có một đốm lông đỏ màu đen ở giữa trán, nhìn vào rất giống con mắt. Bởi vậy cổ nhân thường gọi với cái tên khác là chó ba mắt. Ngoài cái chân bị tật ra thì con chó này đúng là tướng đẹp." Thế bạn của mình cứ tấm tắc bình phẩm, ông Dực chép miệng rồi bảo: "Giết thịt chỉ tổ tốn công. Nếu quan bác đã thích nó như vậy chi bằng cứ đem về nhà nuôi. Chả phải con mực nhà bác mới bị đắm mất dạy nó thuốc chết đó là gì. Và lại chính quan bác cũng đã bỏ tiền ra mua nó. Nó là của quan bác cũng là lẽ dĩ nhiên." Ông Chánh cả mừng bảo: "Công kính chẳng bằng tuân mệnh. Hãng A cột tạm nó ở đây." Ông Dực chờ cho bạn mình cột con chó trong lò mổ xong, lại giục bạn vào trong nhà vì có món chả thơm muốn đem ra đại khách. Bắn đi 1 canh giờ sau, ông Chánh Biển xin phép cáo lui vì còn giờ việc cúng tế ông cụ thân sinh chiều nay. Trước khi ra về, ông còn hẹn ông Dực tối sang nhà dùng bữa. Tiến bạn ra tận cổng và chờ ông Chánh cùng thằng Gia Nô dắt chó về, ông Dực lật đật bỏ vào bên trong. Nhưng mới đi qua dãy 8 cái chuồng chó, ông chợt cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Đám chó nhốt trong 8 cái lồng chờ mổ thịt lúc nào cũng sủa inh ỏi. Vậy mà hôm nay ngó vào con nào cũng nằm im. Chúng nằm bẹp bần nền chuồng, đuôi quắp vào bụng, tứ chi run bần bật như mắc bệnh dại. Quay trở lại nhà ông Chánh Biện, cổng thằng Gia Nô dắt con chó về. Mới bước vào sân, bà Chánh đã sửng sốt rồi hỏi: "Đâu ra mà thấy em có con chó ghẻ lở này?" Ông Chánh xua tay cho thằng Gia Nô đi làm, trong khi tự mình dắt con chó lại gần sập. Cột sợi dây thừng vào gốc cây khế, ông Chánh ứng ngực nói đầy tự hào: "Đây nha, đừng có thấy nó ghẻ lở mà khinh. Cái con chó này tướng quý lắm đấy, là giống mang vận khí tài lộc vào nhà, còn bà còn tôi." Nói rồi ông Chánh dắt con chó ra cái bể nước sau nhà, tự mình tắm rửa cho nó, sau đó sai Gia Nô lấy cơm cho nó ăn. Sầm tối hôm ấy, sau khi mà đám quan khách đến ăn dỗ lác đác bảo nhau ra về, ông bà Chánh cũng ra sập tre ngồi hóng gió, vì bên trong nhà hơi đất vẫn còn bốc lên. Thế con chó trắng sau khi tắm rửa sạch sẽ nom bắt mắt quá. Ông Chánh lên tiếng gọi. Con chó đang nằm cuộn tròn ở gốc cây khế. Nghe tiếng của ông gọi chỉ ngóc đầu lên rồi lại cuộn mình y hệt vị trí cũ. Tưởng con chó mới bắt về còn lạ hơi người, ông Chánh cũng thề kể. Đang ngả mình ra sau thưởng trăng, thằng Hầu ban chiều bưng tích nước trà lên. Thế con chó trắng nằm bên cạnh nhìn đăm đăm, thằng Hầu sực nhớ ra việc ở nhà ông Dực. Vừa rót ra hai bát trà cho chủ, thằng Hầu vừa buột miệng rồi bảo. Ông ơi, ban chiều con tính kể trông nghe việc này mà con quên vãng đi. Có cái việc gì? Dạ bẩm ông. Ban chiều ông bảo con cột con chó cạnh chuồng chó nhà ông Dực. Con cột xong thì ngồi đó con đợi ông về. Mới quay người tìm chỗ ngồi thì thấy con chó này đột nhiên nó đứng dậy. Mắt của nó trừng trừng nhìn vào trong chuồng chó. Ông biết gì không? Mười mấy con chó trong chuồng đang sủa. Thế mặt nó đều cụp đuôi rên lên. Hệt như là gặp thiên địch đó, kỳ quái lắm ông. Ông Chánh nhìn thằng Hầu rồi liếc mắt nhìn con chó, đoạn bật cười rồi bảo. Mày bảo cái gì? Đám chó trong chuồng nhà ông Dực cụp đuôi vì sợ con này á? Rõ là hoang đường. Nó gầy trơ xương đi còn chả vững, sức nào mà thị uy với đàn chó dữ. Thôi, đứng đo mà liên thiên, đi dọn dẹp mâm bát đi. Thằng Hầu tính nói thêm một điều gì đó nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Ông bà Chánh ngồi nói chuyện thêm một lúc thì bảo nhau đi nằm. Nhưng mà không khí trong nhà ngột ngạt như cái lò lửa. Sau cùng ông Chánh lệnh ra nô đem bùng màn chăn chiếu ra hàng hiên để ông bà nằm cho mát. Trên tầng không con trăng vẫn hắt ánh sáng trắng đục của nền trời đen thẫm. Gió đêm mát rượi, làng quê tĩnh mịch đưa giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc ông bà Chánh đã mơ màng chìm vào trong giấc mộng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi ông Chánh giật mình tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhạt từ đầu ngón chân truyền đến. Trong cơn mơ màng, ông cảm nhận rõ có một thứ gì ướt át đang liếm lấy đầu ngón chân, hệt như là cái lưỡi thô ráo của một con chó. Nhưng mày mở mắt bên cạnh ông, bà Chánh đang nằm nghiêng, tiếng thở phát ra nhẹ nhẹ có nhịp điệu, chứng tỏ rằng bà đã say giấc. Ông Chánh ngó xuống dưới chân, tấm màn rém căng ở dưới chiếu vẫn y nguyên vị trí cũ. Không gian qua nhà ngoài tiếng gió đêm, tiếng mấy tàu lá chuối xào xạc thì vô cùng im lặng, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của ai. Tưởng mình ngái ngủ cảm nhận nhầm, ông Chánh chờ mình nằm nghiêng mặt hướng ra ngoài sân. Trong thoáng chốc đã dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lần thứ hai ông bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ. Từng tiếng rèn rẹt như tiếng móng sắt cào trên nền gạch vọng tới bên tai. Thoáng cái đã mất hút ở hướng dẫn ra hậu viên của căn nhà. Ông Chánh lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra rồi hỏi. Đứa nào đêm không có ngủ, thức làm cái gì đó? Có để cho ta ngủ không thì bảo. Ông Chánh vừa mắng vừa vươn vai ngáp dài, hai mắt cay xè vì giấc ngủ bị phá ngang. Mảnh vườn trước nhà và cả cái sân gạch rộng thênh thang vẫn im ắng như tờ. Ông Chánh nheo mắt nhìn khắp một lượt nhưng mà hệt như lần trước, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của ai. Ngay cả tiếng rèn rẹt như tiếng lê chổi tre ở sân gạch cũng biến mất. Ngồi được mặt một lúc, ông Chánh toan nằm xuống ngả lưng thì chợt ông giật thót mình. Ngay lúc ánh mắt chìm xuống nhìn đoạn vào hông nhà dẫn ra sân sau, ông Chánh có thấy một sợi dây thừng nằm lăn lông lốc ở đó. Bất thình lình sợi dây thừng chợt chuyển động trước tầm mắt của ông, hệt như có ai đó cầm một đầu dây kéo vậy. Ông Chánh nghệt mặt đưa tay dụi mắt của mình nhìn lại cho thật kỹ. Ông khẳng định đó chính xác là một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này vừa quen vừa lạ, nhưng nhất thời ông Chánh không nhận ra đã thấy nó ở đâu. Một sợi dây thừng không thể nào tự mình chuyển động, trừ khi có ai đó tác động. Thế nhưng vì đoạn đó có một bức tường gạch mộc, thành ra ông Chánh không biết người đang kéo dây là ai. Ông Chánh sực nhớ đến một viễn cảnh kinh hoàng là đêm nay đám trộm cắp ghé thăm. Có khi nào chính đám này hôm nọ đã thúc chết con chó mực nhà ông, rồi đêm nay đã đợi cho mấy gã gia nô to khỏe để cành khò thóc đã lẻn vào trăng. Ông Chánh thấy sống lưng của mình gai gai. Ông cất tiếng gọi lớn như đánh động mấy người gia nô già đang ăn ngủ ở dãy nhà ngang. Đứa nào đây? Nghe tiếng quát, sợi dây thừng kéo liệt xệt trên đất đột nhiên dừng lại. Ông Chánh lấy hết can đảm vừa lay vợ vừa đăm đăm nhìn về hướng ấy. Bất thình lình từ sau bức tường trước mắt, một thân người mặc đồ trắng toát, tóc tai rối bù với gương mặt nhỏ nhọn, một đôi mắt sáng rực thò ra để nhìn ông. Mới thấy cảnh này, ông Chánh kinh hãi thét lên. Mất mấy nhịp thở sau, ông Chánh vùng vẫy tỉnh táo lại được. Bàng hoàng nhận ra quanh mình ngoài bà Chánh còn có mấy gia nô đứng vây quanh, mặt mày ai nấy đều bày ra một nét căng thẳng. Bà Chánh đưa tay sờ lên trán của chồng, lại lần khắp cánh tay, bàn chân, thấy chỗ nào cũng lạnh. Bà liền sốt sắng: "Thế em làm cái gì đang ngủ rồi cứ làm nhảm gào rú vậy? Em đang ngủ thì giật mình, lay mãi thì em mới tỉnh đó." Ông Chánh ngu ớ nhận ra, hóa ra nãy giờ mình đang nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ thật đến nỗi ông vẫn còn run lên cầm cập. Để xác minh rõ cho sự việc vừa rồi, ông Chánh ngoái lại nhìn hướng ban nãy. Sợi dây thừng đã biến mất. Không cam tâm, ông Chánh vội hỏi bằng một giọng hồn hển: "Này, ban nãy chạy từ nhà ngang, chứ mày có thấy sợi dây thừng nào nằm cạnh hông nhà không?" Một đứa ở mau mồm đáp: "Dạ bẩm ông, nhà mình làm gì có cái đoạn thừng nào. Đêm qua bà còn bảo con sớm nay theo bà ra chợ để đám anh sậu còn có cái để mà dắt trâu." Bà Chánh gật đầu xác nhận, trong khi ông lẩm bẩm: "Chả lẽ là mơ, nhưng sao mình cứ có cảm giác..." Một bà gia nô lo lắng xen ngang: "Ông à, có cần con hái lá trầu để cho bà đánh gió cho ông không?" "À thôi thôi, ta có ốm đau gì đâu mà đánh trầu. Cho mày đem mùng màn vào trong nhà cho tao, rồi xuống nhà ngủ đi, qua giờ tí rồi đấy." Bà Chánh nghe vậy thì phản đối: "Trong nhà còn nóng lắm, ở ngoài đây gió mát trăng thanh, cơ sở thì em lại còn đòi vào nhà." Ông Chánh bịa đại ra một đáp án, chẳng lẽ lại thừa nhận mình mơ thấy bóng người rồi đâm ra sợ tối. Nhưng mà dù gì hình bóng người với lại nhân tướng quái đản ban nãy vẫn làm cho ông chết khiếp. Băng đi một tuần trăng sau, con chó trắng nuôi trong nhà ông Chánh đã dần béo tốt trở lại. Được sự chăm sóc tận tình của ông, những vết ghẻ lở trên người của nó biến mất. Đám lông cũng dài hơn, mềm mại như là nhung gấm, trổ mã thành một con chó rất đẹp. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là ngoài việc canh nhà rất tốt, con chó trắng này không hề muốn gần gũi gia chủ. Đêm đến thì không nói, hễ ban ngày con chó đều nằm bẹp ở đống rơm sau vườn, mắt đăm đăm nhìn ra hướng ao tù và một bước không rời. Thậm chí là có lần ông Chánh đi tiểu sau bữa cơm, thấy con chó nằm một chỗ, mắt như thôi miên nhìn về ao. Ông Chánh tiến lại tính vuốt ve, vậy mà con chó bị giật mình, thiếu điều suýt nữa quay lại cắn ông. Trong một bữa cơm chiều, bà ngó ra ngoài vườn rồi thủ thì bảo chồng: "Ông này, con chó ông đem về tôi thấy nó cứ lạ lạ sao đấy. Người ta bảo cái giống chó chỉ biết ăn, lại sẵn sàng cắn người trong nhà thì là giống phản chủ. Nuôi nó trong nhà có ngày gặp họa đấy. Theo ngụ ý của tôi, ông nên bán quách nó đi rồi mua con khác về." Ông Chánh khề khà nâng cốc rượu uống rồi đoạn bảo: "Bà mê tín nó vừa thôi. Chó nào là chó phản chủ. Tôi thấy con chó nó canh nhà tốt mà. Từ khi có nó, cái đám cầy cáo chẳng còn dám lẻn vào trong nhà bắt gà. Trộm cắp cũng chẳng thấy bóng dáng. Hà cơ làm sao bà lại bảo tôi bán nó?" Bà Chánh đối lý cho nên im lặng. Cho đến đêm hôm ấy, đó là một đêm sáng trăng, nhằm đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch. Bà Chánh đêm đó cùng gia nô lên chùa chuẩn bị cho lễ cúng Phật. Ở nhà chỉ còn mình ông Chánh và một đứa hầu gái tên Nhẫn. Nhẫn năm đó tròn 15, thân hình nảy nở phát triển sớm. Bầu ngực cháy bưởi o ép sau làn áo tứ thân. Đôi mông tròn lẳn căng ra sau lớp váy đục nhuộm củ nâu. Nếu bảo Nhẫn năm đó ngoài nhị tuần, chắc cũng chẳng ai cho là nói dối. Đêm ấy sau khi mà dọn mâm bát xong, Nhẫn lục đục lấy quần áo đi tắm. Nhà tắm của gia đình ông bà Chánh được xây ở gần gốc cây xoài, cách đó một đoạn tầm 5 trượng là khu nghĩa địa tư gia. Khu nghĩa địa này được hình thành từ đời ông nội ông Chánh. Bên trong có một dãy mộ bia đã ngả màu rêu phong, được ngăn cách với vườn trên bằng một hàng rào đá ông cao lớn. Khu nhà tắm nằm ở trên vườn trên, đối diện cái ao tù, bao quanh là một dãy chuối hột khá rậm rạp. Sau một ngày quần quật làm việc, Nhẫn cảm thấy sung sướng nhất là lúc đi tắm, sau đó ngả lưng đánh một giấc. Máng bộ đồ lên vách, Nhẫn bắt đầu cởi áo và lấy cái gáo rửa múc nước trong đu. đang lầm nhầm một điệu hát bội trong họng thì đột nhiên nhẫn giật mình khi nghe tiếng động sát bên vách nhà tắm. Định thần lắng tai nghe, tiếng động đó hệt như là tiếng chân người đạp trên lá khô, cứ sồn sồn rào rạo thành từng tiếng rất đều. Nhẫn hoảng hốt vội hỏi lớn trong khi vớ vội cái manh váy đụp để che thân. À, ai đây? Ai đang ở ngoài nhà tắm vậy? Tiếng động vẫn còn vang lên khe khẽ kỳ lạ, là âm thanh ấy lần này vọng xuống từ trên mái nhà tắm. Ba hồn chín vía của Nhẫn bay lên mây. Cô mặc vội bộ đồ lao nhanh ra nhà tắm rồi chạy tuốt lên sân đứng thở hồng hộc. Đúng lúc đó thì ông Chánh từ trong buồng đi ra, thấy con hầu gái mặt mày tái mét đứng rúng gió ở sân, mắt đăm chiêu nhìn về hướng hậu viên. Thế là ông liền sửng sốt. Nhà mày đêm hôm còn đứng được ra đó làm cái gì? Quên cả thói phép tắc hàng ngày, con hầu gái hoảng hốt bấu lấy tay chủ, nói trong hơi thở nghẹn ứ. Ông ơi, con sợ quá ông ạ. Con đang tắm con nghe tiếng chân ai đó đi lại quanh nhà tắm, con sợ quá con chạy lên đây. Ông lại xem có kẻ nào gian không ạ? Con là con sợ lắm. Có thật không? Có chắc không hay là nhầm? Dạ thật. Người ngợm con còn dùng mình thon thót đây. Chờ vội lấy hòn gạch trên sân, ông Tránh xăm xăm bước ra sau nhà để kiểm tra. Con hầu gái nem nép theo sau với cây đòn gánh thủ thế. Trời lúc ấy đang ngả về đêm muộn, nhưng trăng sáng vằng vặc, thành ra cảnh vật vẫn còn non rõ. Ông Tránh đảo quanh nhà tắm một vòng, lùng sục hết ngóc ngách mà chẳng thấy tăm hơi ai. Ông quay lại rồi bảo: Thế có thật là mày nghe tiếng chân người không? Làm gì có thế ai? Tường rào cao hơn cả trượng thế này, trên lại cắm đầy mảnh chai, đứa nào nó treo nổi? Dạ, dạ bẩm ông là chắc chắn. Nó đi lại bên cạnh nhà rồi nó leo lên mái. Con nghe rõ một một không thể nào nhầm được đâu. Mày có ấm đầu không à? Người nào mà leo lên mái nhà tắm này? Chắc là mấy cái tàu lá chuối nó gặp gió nó cọ vào, hoặc có thể là đám thằn lằn nó đuổi nhau. Mùa này là cái giống ôn đấy nó đẻ mạnh lắm. Thôi mày đi tắm nhanh đi, kẻo lạnh. Tắm đi, ta đứng ngoài ta canh cho. Đúng là thần hồn nát thần tính. Con hầu gái thấy hơi bất tiện, nhưng còn hơn là sợ, nó vâng dạ vội bỏ vào nhà tắm. Vừa tắm vừa cảnh giới, miệng luôn hỏi chuyện ông Chánh để an tâm. Ngồi ở tầng đá cách nhà tắm một đoạn, ông Chánh liền hỏi to: Thế bao giờ bà mày về Hải Nhẫn? Dạ bà bảo nhanh thì là mai. Làng mình năm nào rằm tháng 8 lễ Phật là cũng lớn lắm ông ạ. Ông Chánh ngầm mừ rồi lại ngồi đuổi muỗi. Tắm nhanh lên cho ta còn đi nằm, muỗi nó đốt khiêng tao ra đồng đến nơi rồi. Con hầu gái vâng dạ, xong chưa kịp đáp lời một lần nữa nó á khẩu, mồm há hốc, hoảng hốt quay lại sau. Con trăng rằm sáng vằng vằng gặp tầng mây đen ở đâu kéo tới. Lẫn trong màn đêm đang mon men phủ xuống, biến không gian sau nhà tắm trở nên một khoảng tối mờ. Và khung cảnh u ám đó xuyên qua kẽ hở trên vách, con hầu gái hoàng hồn khi trông thấy một cặp mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn vào chỗ nó đang ngồi với một ánh nhìn đầy địch ý. Đôi mắt ma quái đó cũng hơi thở khò khè như người bị hen suyễn, làm con hầu tưởng mình chết ngay tại trận. Con hầu gái hoàng quá ngã chúi ra đằng sau, mất mấy giây rồi gào lên: Ôi ông ơi, cứu con ông ơi! Ông Chánh đang ngồi đực mặt đuổi muỗi, nghe tiếng gào ông tá hỏa lao ra. Chỉ thấy sau nhà tắm có một bóng lao vụt ra hướng bờ ao sau nhà, thì liền sau đó nó biến mất trong khoảng bụi rậm. Ông Chánh khiếp đảm nhìn theo, nhưng việc cứu người phải ưu tiên. Ông lao vào nhà tắm cũng là lúc con hầu gái lấy váy che thân, nó ngồi rúng gió ở trong góc. Thế ông Chánh, con hầu tức tưởi khóc toáng lên vì sợ. Ông Chánh giục nó lên nhà trên thắp trông một cây đuốc thật sáng, trong khi ông thủ theo một hòn gạch mon men tiến đến nơi bờ ao. Thế đám cỏ rậm rậm gần bờ ao khẽ lay động, tưởng kẻ gian ban nãy còn dịch mỏ ở đây. Ông Chánh nghiến răng ném thật mạnh. Sau tiếng bổm vang lên, ông Chánh chết khiếp khi nghe một tiếng la thảm thiết, cộng với đó là một bóng trắng lao vụt ra chạy thục mạng lên sân trước. Ông Chánh mặt mũi kèm nhèm, thêm việc trời đang đương tối quá, khoảng cách từ chỗ ông đến bóng trắng không tính đợt xa, nhưng bị ngăn cách bởi tàng cỏ rậm rạp, thành ra tầm nhìn bị cản mất. Nhưng ông Chánh vẫn khẳng định mấy phần, hình như đó là con chó trắng mà ông đã mua của người đàn bà dân tộc. Nói là hình như vì thực sự ông Chánh không nhìn rõ nhân dạng. Hấp tấp chạy lên trên, ông Chánh đâm sầm vào con hầu đang lao xuống. Ngọn đuốc trong tay của nó rơi xuống, luồng lửa soi rõ cả gương mặt tái xanh đang sợ hãi. Vội vã dìu ông Tránh dậy, con Hầu liền luống cuống: "Ông ơi, ông có sao không ông?" Ông Tránh gập bụng thở dốc bấu tay con Hầu rồi hỏi: Mày có thấy con chó trắng nhà mình nó chạy ở vườn sau lên không?" Con Hầu nghệt mặt nhìn về hướng cầm, nơi đó có đặt một cái lồng sắt. Cái lồng sắt này ông Tránh mới đặt thợ trong làng làm chưa lâu, lâu nay là nơi con chó trắng nằm cạnh nhà. Giờ nọ con chó mực ông Tránh hay thả rông ban đêm, vì vậy đám trộm cắp mới có thể đánh bà. Việc nhốt con chó trắng trong đó là khả dĩ nhất. Con Hầu lắc đầu phủ nhận: "Dạ bẩm ông, con nào có thấy gì." Ông Tránh cầm vội bó đúc rồi dục: "Đi, nhanh theo tao lên đó xem thế nào." Con Hầu gái quính quáng chân tay run rẩy bám gót theo chủ. Ngọn đuốc tầm dầu hôi cháy rực rọi xuống. Ông Tránh ngay lập tức nghệt mặt. Bên trong buồng con chó trắng vẫn còn cuộn mình nằm đó. Trên cửa lồng cái then cài y nguyên ở vị trí cũ. Vậy thì việc bóng trắng ban nãy nhất định không phải là con chó của nhà ông. Làm gì có chuyện nó lèn ra vườn sau rình con Hầu tắm, sau đó lại chạy lên sân trước rồi tự mình cài then chuồng được. Ông Tránh cứ suy nghĩ mãi mà không sao tìm ra lời giải. Nhưng sau đêm đó ông Tránh bắt đầu để tâm đến con chó nhiều hơn. Nhưng mà cho dù có để mắt cỡ nào, ông vẫn thấy nó chẳng khác gì đám chó nhà. Con chó ăn cũng tham, thấy người lạ cũng sủa, nhưng lại có hai điều mà ông Tránh thấy lạ. Đó là con chó trắng mỗi khi được thả ra đều chạy thẳng ra sau vườn, nằm phù phục ở đống rơm và đăm đăm nhìn về hướng ao tù. Kế đến là việc nó rất hay nhìn trộm ông, nên nhiều lần ông Tránh bắt gặp ánh mắt của nó lấm lét nhìn mình. Thế nhưng khi mà thấy ông, nó lại giả tàng quay đi. Sau cùng vì không thấy gì lạ, cho nên ông chỉ kết luận cái bóng đêm đó là ăn trộm lẻn vào mà thôi. Bắn đi một tháng sau, đây là một đêm sáng trăng và trời đang lộng gió. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ông bà Tránh bảo nhau ra chõng tre ngồi cho thoáng. Trời đang mát, ông Tránh tức cảnh sinh tình đem đàn bầu ra gầy mấy điệu chơi. Mấy đêm này đám cầy cáo mò vào nhà cắn chết gà nhiều quá, thành ra ông Tránh đã cho con chó trắng rời chuồng, cho chạy long nhong trong nhà để cảnh giới. Ngồi được một lúc thì bầu trời đã chuyển sắc đen thẫm, những bóng cây hòa vào màn đêm thật nhanh khi con trăng lẫn trong tầng mây đen. Từng cơn giông thốc bay đám lá cây trên đường cuộn xoáy, rằng xé tả tơi. Thế trời sắp mưa, ông bà Tránh bảo nhau vào trong nhà nằm. Băng đi một lúc sau, ở con ngõ băng ngang qua cổng nhà ông Tránh, có một bóng đàn ông đầu đội sụm sụp cái nón lá, vầy gánh gánh dầu, cố rảo bước thật nhanh về nhà. Mây đen kéo tới che kín cả bầu trời, cơn mưa này dự là rất to. Vừa đi ngang qua cổng nhà ông Tránh, bất thình lình một cơn gió lộng ảo ạt thổi tới. Sức gió mạnh quá ngất tung chiếc nón mê của người đàn ông. Ông này đưa tay chụp lại, thế nhưng không kịp, cái nón bay đến vướng vào một nhánh cây hoa giấy của nhà ông Tránh. Người đàn bà lầu bầu mới tính chửi, bước đến cố với lấy tay. Đoạn hàng rào quá cao, cộng thêm việc nhánh cây hoa giấy mọc khá xa, cực chẳng đá ông này đành phải leo lên lấy, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón mê định leo xuống thì chợt người đàn ông thoáng thấy gì đó đang thập thò bên cạnh cửa sổ của nhà ông Tránh. Căng mắt nhìn tới qua ánh chớp nhập nhằng đang chụp xuống khoảng sân rộng thênh thang và căn nhà đã tắt đèn. Trần đôi mắt của ông liền rú lên, khuôn mặt hiện rõ nét kinh hãi. Quá hoảng sợ, ông Tránh lúc này bỏ luôn cả nón, run rẩy nhảy xuống đường, bỏ cả gánh dầu mà cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã tới. Ông bà Tránh sau giấc ngủ dài đã bảo nhau trở dậy. Trong khi bà Tránh còn đương liên nhang cho tổ tiên, đám gia nô đã kéo nhau ra ngoài đầm, thì ông Tránh cũng ra sân tập mấy bài thách cực quyền. Đang tầm chợt ông thấy có một bóng người đứng thập thọ ở ngoài ngõ, nửa muốn gọi cầm nửa lại thôi. Thế là ông Tránh liền nói với ra: "Đây nào thập thò gì ngoài đó?" Nghe tiếng gọi, kia kia đánh bạo bước ra, nhận thấy người tới là ông Thậu, ông Tránh bây giờ ngừng tập rồi hỏi: "Nhà ông sang đây có cái việc gì sớm thế? Thuê ma hay là kiện cáo gì?" Ông Thậu nhìn về hướng cửa sổ đêm qua rồi chắp tay: "Dạ bẩm ông, còn có việc này không biết con nên nói cho ông không? Con thì con sợ ông trách vì cái tội láo toét." Ông Tránh thấy thái độ rào đón thì bắt đầu sinh nghi. Mời ông thầu ngồi xuống chõng tre. Ông Tránh gọi với xuống: Sử ơi, lên trà con. Con Sen bưng khay trà từ dưới bếp lên. Ông Tránh xua tay cho nó đi làm việc, tự mình rót ra hai bát, một cho mình một cho khách. Có cái sự gì mà nhà ông ấp úng thế, cứ nói đi ta đâu trách. Ông thầu đắn đo tay cấu vạt áo, mấy giây sau mới run rẩy thuật lại: Dạ bẩm ông, đêm qua quãng tầm giờ hợi, con gánh gánh dầu từ huyện về gần làng thì trời nổi giông bão lớn. Con ngang qua cổng nhà ông thì gió lộng cuốn cái nón của con dắt lên trên cây. Vừa nói ông thầu vừa trỏ tay ra cái cây hoa giấy đang trùm kín cầm. Nhấp một ngụm trà nóng, ông thầu tiếp tục: Con mới leo lên cái hàng rào để lấy. Lấy xong thì con tính leo xuống thì con thấy có một bóng người toàn thân mặc đồ trắng đứng thập thọ ở chỗ cửa sổ buồng của ông. Đúng là cái cửa sổ này. Ông Tránh cả kinh ngoái lại nhìn sau lưng. Buồng ngủ rộng rãi của ông bà có hai cái cửa sổ, một nhìn ra sân trước, một ra thông hậu viên. Nhà ông bảo cái gì, có chắc không? Ông thầu gật đầu rồi khẳng định: Con mà nói láo chỉ đánh con chết tươi. Cái lúc ấy con mới đứng để xem nó là ai. Giờ đêm giông bão còn đứng rình mùa bòng của ông. Trời đất ơi, khi nó quay lại, ông biết gì không? Đêm qua sấm đánh đùng đoàng, chớp giật sáng loà, con nhìn rõ mồn một. Nó mặc đồ trắng toát, tóc tai rối bù với gương mặt nhọn nhọn, một đôi mắt sáng rực như là dã thú. Thắt một cái mà nó biến mất ngay trước tầm mắt của con. Con cứ tưởng là mình nhìn nhầm, con rụi mắt. Ông biết không, là thứ hai khi con nhìn thấy, con lại thấy con chó trắng nhậu nó đang lẻn rất nhanh sau nhà. Ngừng lại một giây như để vơi đi nỗi khiếp đảm, ông thậu bấy giờ huồn hển tiếp: Con sợ quá con mới cắm đầu con chạy. Về đến nhà con phải báo bà nhà con cùng với lại hai đứa con trai ra gánh dầu về. Cả đêm qua con nào có dám ngủ đâu, bảnh mắt ra con phải sáng báo cho ông ngay. Mới nghe ông thậu kể xong, ông Tránh không rét mà run. Ông ngồi đực mặt rồi lẩm bẩm: Một thân người mặc đồ trắng, tóc tai rối bù, gương mặt nhọn nhọn, đôi mắt dáng như là dã thú. Chợt ông Tránh lạnh toát cả người, mặt mày biến sắc vì hình ảnh này, đích thị ông trông thấy vào cái đêm ngủ ở hàng hiên. Thể theo lời của ông thậu kể thì cái bóng đó rõ ràng là con chó trắng nhà ông, chứ chẳng phải là kẻ gian rình rập. Đang quá ư hoảng hốt trong lòng thì từ ngoài cổng có tiếng người vọng tới. Mới nghe thấy ông Tránh đã nhận ra đây là ông Bá Khiêm, một người bạn thân sinh sống ở làng bên kia sông. Có lẽ hôm nay rảnh việc cho nên sang đây chơi. Quay sang ông thậu, ông Tránh vội bảo: À, cái việc này xin nhà ông giữ kín cho, trong này tất còn nhiều sự tình rối rắm. Ông thậu vâng dạ đứng lên hành lễ rồi đi như chạy trở về nhà. Ông thậu về rồi, ông Tránh cũng sốc lại tinh thần tiến ra để đón bạn. Đã hơn 3 tháng không gặp, hai ông bạn già niềm nở chào hỏi nhau rồi cùng tiến vào trong chõng. Bà Tránh lúc bấy giờ mới thắp ra tiên xong, bước ra gặp ông Bá, bà cả mừng: À, lâu lắm rồi mới thấy con bác ghé chơi. Thế này để em bảo con Sen nó mua đồ về làm mâm cơm, con bác cùng thấy em lai dai nha. Thế mà cứ nhắc con bác mãi. Ông Bá phe phẩy cái quạt nan rồi đáp: Cái độ này tôi bận lên tỉnh xây cất cho thằng cả căn nhà, lâu nay không có ở làng, nay tiện đường lên tỉnh nên ghé vào chơi. Cô bạn xin phiền bà Tránh sau, nay tôi xin kiếu. Nói thêm vài câu đãi bôi, bà Tránh cùng con Sen đi chợ sớm, để lại hai người bạn ở lại hàn huyên. Bên chén trà đầu ngày và trong lúc vui miệng, ông Bá sực nhớ ra một việc, ông hỏi: Con bác này, còn bác có nhớ cái tay xanh làm cái nghề cho vay lãi cắt cổ ở làng mình không? Ông Tránh nhà lằn khói thuốc lào, nhấp một ngụm trà rồi tư lự: Nhớ chứ sao mà quên. Cái đợt ở làng thì lão ấy nổi tiếng là phường ác bá đã còn gì. Nhưng mà sao đột nhiên quan bác lại nhắc tới? Công đã 5 năm từ khi lão rời làng đi, tôi chưa có dịp thao ngộ lại. Ông Bá chấp miệng đáp: Mới gặp 3 tháng trước, mà cũng mới đi đám ma của lão ấy xong, án diệt ra đấy. Chết cả nhà, sao quan bác lại biết? Phải, chết cả nhà. Cái lão ấy sau khi giàu to lên tỉnh mua đất xây nhà dựng cửa, trùng hợp làm sao lại là hàng xóm của con trai tôi. Lão ấy trên tỉnh làm ăn lớn lắm, giàu nứt đố đổ vách. Thế mà sau một đêm cả gia đình gặp họa, Mà quan bác có biết gì không? Tám cái xác đấy đáng sợ lắm. Lúc mà tôi tính về làng lấy thêm tiền cho cái thằng cá thì nghe tiếng chi hô ầm lên. Tôi có chạy sang thì tám mạng nằm chết thẳng cẳng ở khắp mọi nơi trong nhà. Mặt mày cả đám trắng bệch, mắt cứ trợn trừng không sao mà nhắm. Trên cổ còn nguyên dấu răng chó. Ông Tránh há hốc miệng nhìn bạn. Ông bá véo bi thuốc lào châm vào nó, chưa vội châm lửa rồi tiếp tục. Quan án kết luận nhà lão ấy bị kẻ gian thuốc chết. Thế nhưng mà chẳng phải đâu. Chả riêng gì tôi mà hầu hết người ta đều đoán nhà lão ấy gặp họa vì nuôi nhầm con chó trắng mũi đỏ. Rõ ràng là mấy cái xác đều bị cắn chết mà. Quan bác bảo sao? Kẻ nhà lão ấy gặp họa vì nuôi nhầm con chó trắng mũi đỏ. Phải. Tôi đã bảo lão ấy là con chó đó là con chó tinh. Thế mà lão ấy không có nghe để bây giờ phải vùi mình dưới mấy tấc đất. Cái giống chó trắng mũi đỏ thì tốt nhất là đập chết nó hoặc đem đi làm rượu mận thôi. Ông Tránh khẽ rùng mình, thế nhưng tính tò mò nổi lên khiến ông phải hỏi cho thật kỹ. Hà hà, cớ sao mà quan bác lại bảo vậy? Ông bá vỗ đùi rồi bảo. Theo lời của các cụ truyền lại thì trong nhà không nên nuôi các loại chó trắng mũi đỏ. Cái giống chó này là yêu ma đội lốt, có thể là gây hại cho chủ nuôi. Nuôi nó lúc thường thì là chó, nhưng mà có khi biến được thành hình người để mà gây hại cho chủ đấy. Ông Tránh yếu ớt lý luận dù bản thân đã cảm thấy rợn rợn vì đang nuôi một con chó như vậy ở trong nhà. Chó thì con nào chả là chó. Ông má làm mặt nghiêm trọng rồi đáp. Các cụ đã chuyển miệng rằng những đêm thanh vắng hoặc những đêm trăng xuông, nó đội nón chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân sau như người đó. Giống chó ma này sẽ tìm gặp những yêu ma để tỏ rõ hết mọi sự trong nhà, phải sử dụng ma quấy rầy chủ nhà, gây bệnh hoạn làm đau ốm các người trong gia đình. Lâu dần thì nó sẽ giết chết chủ nhà và đoạt hồn. Gương của lão xanh tể liếp đấy, quan bác không còn tin sao? Ông Tránh sừng nhớ đến giấc mơ hôm nào về việc ông thậu thấy bóng người đêm qua. Cả cái bóng trắng ông vô tình diện kín bên bờ ao. Có lẽ nào con chó trắng của bà già kia thực sự là ma, rằng vô tình ông đã rước quỷ vào nhà. Rồi trong lòng đã sớm run lên, thế nhưng ngoài mặt ông Tránh vẫn làm bộ điềm tĩnh. Nói chuyện tầm một lúc, ông bá cũng xin phép cáo lui để còn lên tỉnh. Còn lại một mình trong khuôn viên rộng rãi, ông Tránh bắt đầu đâm lo. Tiến vào trong nhà, ông hé cánh cửa sổ và nhìn ra hậu viên. Đúng như ông nhầm tính, con chó trắng vẫn nằm phù phục ở đống rơm, mắt đăm đăm nhìn về hướng cái ao tù mà gia đình ông mới đào chưa lâu. Quan sát thêm một lúc rất lâu, ông Tránh vẫn chẳng thấy con chó có biểu hiện gì. Nó cứ nằm như pho tượng, mắt đăm đăm nhìn về cái ao như đã thôi miên. Ông Tránh ưu tư quay trở lại sập cũng là lúc bà Tránh cùng con hầu gái đi chợ về. Thấy chồng của mình trầm tư ra mặt, bà vội vàng hỏi sự tình. Xong ông Tránh nói lảng sang chuyện khác. Vì biết tính của vợ mình rất là sợ ma, buổi trưa ngày hôm ấy, ông bà Tránh ngồi ăn cơm ở trong nhà. Còn chó trắng thào nếp thủng thẳng tiến lên trên hiên, nằm bèm ở cửa chờ ăn xương thừa xương vãi. Ông Tránh gắp một miếng thịt ném cho con chó rồi nhìn nó ăn một cách ngon lành. Hàng ngày ông vẫn thầm mừng vì mua được con chó để mã quá. Thế nhưng từ câu chuyện của ông bá đem ra kể, ông chợt cảm thấy nghi ngại. Sau khi ăn xong bữa cơm, ông Tránh lúc bấy giờ chống ba tong cùng thằng hầu gia đình để giải quyết công việc. Xong việc thì trời cũng đã tối thẫm. Ông Tránh lật đật trở về nhà mình trong khi thằng hầu phải đem thông cáo thuế má lên trên cửa quan. Thời gian khi đó đã đổ sang giờ Dậu nằm 6 giờ tối. Tầng không xanh thẳm với con trăng tròn treo lơ lửng trên cao không. Giờ bước tới gần cầm, ông Tránh đang tính gọi Zano ra mở cửa thì đột nhiên khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình nhìn qua hàng rào, ông Tránh hãi hùng nhận ra bên nông nhà lờ mờ xuất hiện một bóng người. Bóng người đó mặc đồ trắng, tóc tai rối bù, hai tay gầy trước khô như là hai thanh củi đang quắp trước bụng và đang lướt từ sau lên hướng nhà trên. Dưới ánh trăng trắng ngà, ông Tránh dù không nhìn rõ dung mạo kẻ đó là ai, thế nhưng lại thấy trên cổ của kẻ đó có một sợi dây thừng thít chặt, một đầu thòng lọng kéo lê trên nền đất. Ông Tránh ngạc nhiên rồi lẩm bẩm: quái lạ, đêm nào trong nhà có cái tướng đi kỳ lạ thế. Ông Tránh định thần nhìn kỹ, xuyên qua bóng tối ông thấy đó là một người gầy gò, hình vóc như là một người đàn bà. Bóng người đó tiến sát lại ô cửa sổ, áp mặt ngó vào bên trong như là dò xét. Ông Tránh sực nhớ đến câu chuyện của ông Thậu mới kể sáng nay. Trong thoáng chốc cảm giác run sợ đã bủa vây. Quá hoảng hốt, ông Tránh đưa tay đập cổng rồi rất nhanh trở vào sau khi một gia nô chạy ra mở cửa. Chưa vội lên nhà trên, ông Tránh lệnh cho đứa gia nô trong đuốc lại tự thân ông đi một vòng quanh nhà. Thậm chí cả khu nghĩa địa tư gia ông cũng kiểm tra, thế nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nào ẩn nấp. Vậy có lẽ nào cái thứ ông thấy đó là ma? Ông Tránh lật đật trở lên nhà trên, trong đầu của ông không khỏi băn khoăn về những điều vừa xảy đến. Ông ngồi thừ ở bậc thềm, suy nghĩ vẩn vơ mãi, cho đến khi thấy bóng dáng con chó trắng theo bà Tránh từ nhà sau đi lên. Ông Tránh bột miệng rồi hỏi: "Bà nó đi đâu mà nãy giờ không có thấy?" Bà Tránh bây giờ liền ngạc nhiên: "Ồ hay, tôi vừa mới tắm xong." Ông Tránh ngơ ngác, bởi lẽ bản thân ông đi kiểm tra quanh khu vực ngang qua nhà tắm, nào có thấy vợ cùng con chó đâu. Có lẽ nào con chó này thực sự là ma, rằng chính nó đã hóa phép để che mắt của ông. Ông Tránh ngầm mừ đánh trống đàng. Trong lúc nói chuyện làng xã, ông để ý thấy con chó trắng cứ loanh quanh dưới gầm chõm, mắt nhìn ông lấm lét hệt như là đang nghe trộm. Tảng sáng hôm sau, ông Tránh dậy sớm lắm, không kịp dùng bữa cũng như tập thể dục theo thói quen. Ông vội vã rời nhà một mình vì không muốn đánh động đến con chó tinh, cốt là để tìm tới nhà một thầy cúng cao tay ở làng bên xin tìm cách để trừ quỷ. Khốn nạn thay, lặn lội sang tới nơi thì ông thầy cúng đi cúng cho một tín chủ ở xa. Cực chẳng đã, ông Tránh đành phải cuốc bộ về nhà. Về đến nhà thấy cửa cổng khóa ngoài, ông Tránh sực nhớ ra đêm qua vợ ông bảo sẽ sang làng Nhậm Hà để hỏi thăm người bệnh. Móc ra chùm chìa khóa, ông Tránh cập dập tra vào trong ổ. Chống bà Tòn tính vào trong sân, ông Tránh vừa đi vừa ráo rác nhìn chung quanh. Con chó trắng chả rõ đi đâu, trong nhà hoàn toàn im ắng. Nhưng mới đặt chân lên khoảng sân trước, ông Tránh giật mình khi thấy cửa nhà đã mở toang. Tưởng bà Tránh đi vội quên khép, ông lật đật đi vào bên trong nhà. Mới bước qua bậc cửa còn chưa kịp chống cái ba toang vào vị trí quen thuộc, đột nhiên ông Tránh chết chân tại trận. Đập vào mắt của ông, thấp thoáng sau tấm mảnh che ngăn cách với gian nhà ngoài, bên trong buồng có một bóng người đàn bà đang ngồi quay lưng sang hướng của ông. Bóng người đó toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù, hai tay đang cầm vật gì đó đưa lên trên miệng. Cộng với hình ảnh kỳ lạ đó, từ trong buồng tiếng răng rắc như là tiếng xương gãy không ngừng phát ra. Ban đầu ông Tránh còn tưởng đó là bà Tránh, cho nên là ý chí dựng cái ba toang và ngồi xuống ghế đem ấm trà ra để rót. Thế nhưng mà đột nhiên ông á khẩu nhận ra bà Tránh đã đi thăm bệnh. Chính tay ông mới mở khóa vào nhà chứ đâu. Cái ấm trà trong tay của ông rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ cùng trà nước văng lên tung tóe. Ông Tránh chộp lấy cái ba toang thét to để cố gắng lấn át đi nỗi sợ đang bủa vây trong tâm trí. Đưa nào trong buồng đây. Cùng với lại tiếng thét ấy, ông Tránh nghiến răng kèn két lao vụt vào bên trong. Thế nhưng thoát cái bóng kia lao vụt qua ô cửa sổ, nhìn ra hậu viên, để lại trên nền nhà là một con chuột cống bị cắn ngoẹo cổ, đường gân thịt bị cắn nham nhở, không ngừng đang rỉ ra máu tươi. Ông Tránh khiếp đảm ngó nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng của con chó trắng đang chạy rất nhanh ra hướng bờ ao. Ngay lập tức ông ba hồn bảy vía lên mây. Không còn nghi ngờ gì nữa, con chó trắng này đích thị là ma quỷ hóa thành. Chính nó đã ăn thịt con chuột cống, và xa hơn là có thể làm hại tính mạng vợ chồng của ông. Ông Tránh hãi đến độ ú ớ không nói được thành lời, cứ chừng chừng nhìn về hướng hậu viên như là thôi miên. Đang đứng chôn chân tại chỗ, bà Tránh cùng con Sen đi thăm bệnh về. Bà đi lên thẳng nhà thì ấm trà vỡ tan dưới đất, lại thấy chồng của mình mặt mày xám ngoét, lảo đảo từ trong buồng đi ra. Bà luống cuống đỡ chồng ngồi xuống rồi hỏi: "Thế em về lúc nào vậy? Sao ấm trà lại vỡ tan thế này? Mà sao thì em lạnh ngắt thế? Có ốm đau ở đâu không?" Ông Tránh ngước nhìn vợ bằng con mắt hoang mang. Ông tính kể lại việc con chó trắng hóa thành ma ngồi trong buồng, nhưng mà nghĩ sao rồi lại thôi, sau cùng ông bịa ra một lý do. Tôi mới về, được con chó cho nên làm vỡ, nó thả con chuột ở đâu về ăn á. Từ lùa thì nó đánh rơi ở trong buồng, bà bảo con xem nó dọn xác con chuột đi. Bà Tránh đi vội vào bên trong, thấy xác con chuột đẫm máu, chẳng còn nghi ngờ lời của chồng nói. Bà gọi con Sen lên dọn xác con chuột, dọn cả những mảnh vỡ, rồi ngồi lại nói chuyện với chồng. Ông Tránh nghe nhưng chỉ ầm ừ, không có bình phẩm gì cả. Bởi vì đầu óc của ông lúc bấy giờ đang cuống cuồng nghĩ đến những cái chuyện khác. Ông phải giết thứ ma quỷ này để nó lâu trong nhà tất gặp họa. Chiều hôm ấy, ông Tránh bảo thằng Zano đi mua cho mình một cái em bà chó, rồi lại lệnh đem trộn vào cơm con chó. Thế thằng Zano cảm thấy bất ngờ vì thường ngày ông Tránh rất quý nó. Trong nhà này con chó trắng cũng chỉ quấn mỗi mình ông. Vậy cứ sự làm sao ông lại đòi thuốc chết nó. Trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng phận là gia đình, thằng Hầu chẳng dám hé răng. Nó cũng ra đầu làng mua cái mấy mồi bà chó đem về làm y lệnh của ông. Nhưng cũng từ chiều hôm ấy, con chó trắng lại mất tích. Hình như nó nghe thấy kế hoạch của ông cho nên đã trốn được trước khi ông kịp ra tay. Bà Tránh vì không rõ nguồn cơn suýt xoa mãi vì việc con chó mất tích. Riêng ông Tránh thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì giống ma quỷ đã rời khỏi nhà của ông. Nhưng mà một viễn cảnh kinh hoàng nào đó, ông lại đâm lo. Vì có thể nó sẽ rình rập quanh nhà của ông và tìm cách ám hại. Giống ma quỷ thì nó thù dai lắm, dân gian vẫn đồn là như vậy. Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, bà Tránh cùng với hai Zano có việc phải rời nhà. Ông Tránh theo thói quen nằm ra chõng để hóng gió. Trời đang mát mẻ, ông Tránh ngả mình được một lúc thì thiêu thiêu, chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu. Cho đến khi mà ông Tránh choàng tỉnh, cắm đầu lộn cổ xuống đất vì cái chõng như bị ai đó nắm lấy và dựng ngược cả lên. Quá hoảng hốt, ông Tránh lồm cồm bỏ dậy, ráo rác nhìn chung quanh. Theo hướng nhìn của ông là gian bếp dùng để nấu nướng. Bên trong nhà mở tối. Ông Tránh khiếp đảm khi thấy một cái nồi cám lợn đang sôi. Thế nhưng điều làm trông cờ sợ hãi hơn đó là sự xuất hiện của nó. Còn chó trắng đã mua từ tay của bà Đáo ăn xin. Điều đáng sợ nhất, nồi cám sôi sùng sục như vậy mà con chó trắng đang điên cuồng sục mõm vào trong. Ông Tránh thất kinh giật lùi lại đằng sau, cổ họng rít lên vì sợ. Hình như phát hiện ra ông, con chó từ từ quay đầu lại. Nó gầm gừ từng tiếng để địch ý, rồi lừ đừ tiến về ông, rồi bắt đầu nhe răng. Ông Tránh sợ đến rụng rời cả chân tay, rồi hết chút can đảm cuối cùng sót lại. Ông Tránh tá hỏa đứng bật dậy, khiếp đảm chạy thục mạng ra hướng ngoài cổng. Thế nhưng khốn nạn thay, cái cánh cổng đêm nay kẹt cứng. Ông Tránh con lay cỡ nào cũng không thể suy chuyển. Sau lưng của ông tiếng gầm mỗi lúc càng tới gần. Ông Tránh quay ngoắt lại, tựa lưng vào cánh cổng gỗ mà tái dại đi vì sợ. Con chó tiến lại gần ông, khoang miệng của nó ngoắt ra, nhất dãi lầm thầm. Trong không gian mở tối, đôi mắt của nó đỏ rực như hai hòn than, cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng để đe dọa. Cút, cút, cút đi, cút đi. Ông Tránh thốt lên những lời dọa dẫm yếu ớt. Nhưng những câu nói này của ông dường như không hề có hiệu quả. Con chó trắng vẫn tiến lại gần ông, nhà rằng để giận dữ. Rồi bất chợt nó chồm tới tớp cái mõm kinh dị của nó vào cổ của ông. Ông Tránh chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn đùng ra. Ôi ông ơi! Tiếng thét thẳng thốt của đứa Zano kéo ông Tránh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ông Tránh bật dậy khiếp đảm ngơ ngác nhìn chung quanh. Thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên chõng. Ông đưa tay lên sờ, vết cắn nơi cần cổ con chó mới gây ra hoàn toàn không có. Thằng Zano đã nhào tới bên ông rồi xanh mặt hỏi. Ông ơi, ông bị sao về ông? Ông gào toáng lên là con sợ quá. Vừa nói thằng Zano vừa hối hả ngồi xuống nắn bóp chân tay cho ông. Ông Tránh ngồi dậy một lúc thì mới có thể hoàn hồn. Nhìn lại thân sắc của mình thấy không có làm sao, ông mới cảm thấy yên tâm được đôi chút. Ngó nhìn thằng Zano, ông âu sầu rồi bảo. Thật là mơ sợ quá đó. Con chó đúng rồi, mày có thấy con chó nó đâu không? Dạ bẩm ông là không à. Từ lúc ông bảo con trộn thuốc bà cho nó bỏ đi, chắc là nó biết ông có ý định giết nó đấy. Con thì con chẳng dám nói, nhưng mà con vẫn không hiểu sao ông lại muốn thuốc chết nó. Cho nó là cái loài vật có linh tính đấy ông ạ. Ông Tránh thở dài rồi phất tay. Mày thì biết cái gì. Thôi, nhà có bao nhiêu đèn đóm khêu hết lên. Thằng Gian Nô vâng dạ làm theo, dù trong lòng không khỏi thắc mắc. Một lát sau bà Tránh cũng về nhà, thấy đèn đóm trong nhà sáng trưng, lại thích chồng của mình đóng cửa cài then rất kỹ, bà đâm ra lấy làm lạ. Ông Tránh là người có máu nóng, nồng được một chút là ông thấy khó ở. Tối nào đi ngủ ông cũng bắt bà mở toang cả kính cửa sổ ra. Nóng quá làm chồng mất giấc, ông Tránh vẫn luôn bảo như vậy. Vậy mà đêm nay chẳng hiểu sao cửa nhà trong nhà ông lại khép lại hết. Hỏi ra thì ông bảo dạo này gió đêm độc nhiều, cẩn thận một chút cho nó an tâm. Suốt mấy canh giờ sau thì ông Tránh không sao có thể ngủ được. Chỉ cần một tiếng động lạ vang lên trong đêm, đất là cho ông giật thót. Mãi cho đến khi mà thời gian đổ về đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng, ông Tránh mới mệt mỏi nhắm mắt. Thế nhưng mà chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu, chợt đông nghe loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, có ai đó đang gọi tên của mình. Thanh âm văng vẳng thoát tục ấy như một ma lực vô hình, ép ông Tránh vén mộng chu ra trong lúc còn chưa tỉnh táo. Nằm trong mộng nghe tiếng then cửa đường hạ xuống, bà Tránh bấy giờ nhíu mày nhìn ra. Quánh đèn dầu chiếu rọi, bà thấy chồng mình đang bỏ ra ngoài hiên. Tưởng ông Tránh trở dậy đi tiểu đêm cho nên bà Tránh cũng kệ. Bà chờ mình nằm nghiêng mặt quay vào vách, rất nhanh đã chìm trong và giấc ngủ. Cùng lúc đó ở hướng hông nhà dẫn ra hậu viên, ông Tránh vẫn đang đi trong vô thức, hệt như là cảnh người bị mộng du. Tiếng gọi tên của ông vẫn không ngừng vang lên, thành âm u uất đó lúc nhỏ lúc to, dập dìu theo gió, kéo bước chân của ông ra đến vườn. Có tiếng cú kêu vang vọng trong đêm trường tĩnh mịch. Ông Tránh cứ như vậy lầm đỗi đi trong tâm thế nửa tỉnh nửa mê. Chợt trong đêm vắng có tiếng gầm gừ vọng đến bên tai của ông. Ông Tránh ú ớ đưa tay dụi mắt, hoảng hốt đông thấy mình đang đứng cạnh bờ ao từ bao giờ. Ông Tránh rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương khiến cho cơn ngái ngủ ban nãy đã biến mất. Ở ngoài vườn sau im mắng như tờ làm trông rợn cả người. Ông Tránh đi giật lùi vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này. Bất thình lình có thứ gì đó cản chân của ông, khiến chồng ngã sẫm xoài xuống đất. Dưới ánh trăng xuông ông cả kinh nhận ra, thứ vừa vướng chân của mình không phải là dây mơ như ông thầm nhủ, mà lại là một mớ tóc. Một mớ tóc người dài lắm và ướt sũng. Có thứ gì đó ươn ướt nhơm nhớp rơi xuống chảy dài trên mặt của ông. Ông Tránh trợn mắt nhìn lên, lùng lẳng trên đầu của ông một xác người mặc đồ trắng đang thắt cổ trên nhành cây cao. Cổ nghèo có một bên với mái tóc dài rũ rượi. Ông Tránh thét lên lồm cồm bỏ dậy. Cái xác thắt cổ trên cành cây rẽ lên đành đạch, sợi dây thừng đứt lìa làm cho cái xác rơi xuống. Nó ngẩng đầu nhìn ông rồi cười lên khanh khách, đôi tay như hai khúc củi mục thò ra tính kéo ông Tránh đi. Ông Tránh sợ đến tụt cả lưỡi, không sao có thể hét lên nổi. Ông cố gắng đứng dậy để chạy, thế nhưng chân của ông cứ díu lại. Thế là ông bỏ thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng của ông ngày càng gần, như xoáy sâu vào đầu của ông vậy. Ông Tránh điên dại nhận ra nãy giờ ông cứ bỏ mãi một chỗ, không đi khỏi được cái nơi bờ ao này. Có tiếng rít như là tiếng răng người nghiến chặt, cái xác túm lấy chân của ông kéo sành sạch xuống ao. Ánh trăng lạnh lẽo như là tiếng cằn trong cổ họng bóng ma, hắt vào mặt ông Tránh là ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Ông Tránh cứng lại, đôi tay gầy guộc kia bấu lấy cẳng chân của ông, truyền vào da thịt của ông một cảm giác lạnh ngắt. Tiếng gầm gừ bên ngoài hàng rào lại tiếp tục vang lên. Ông Tránh chới với trong làn nước lạnh. Ông trồi lên thụt xuống cố gắng chống lại hồn ma đang kéo gỉ chân của ông. Đúng lúc đó thì một gã gia nô đi tiểu đêm nghe tiếng bị bõm loang vội ra. May mắn sao ông Tránh được vớt lên kịp thời. Và ngay khi đang nằm vật ra nền đất để nôn, ông Tránh đã thấy nó. Con chó trắng đang lẻn rất nhanh qua hàng rào lũ thủng gần bức tường. Nằm ở trong buồng, bà Tránh nghe tiếng ngắt của thằng gia nô và tiếng bước chân chạy rầm rập ở sân trước. Bà tá hỏa bật dậy, lao ra ngoài thì ông Tránh được một đứa hầu đang cõng chạy lên sân. Bà Tránh sốt sắng hỏi thằng hầu đưa chồng mình lên sập vừa khóc vừa hỏi sự tình. Ông Tránh biết là không thể giấu cho nên đành kể ra toàn bộ sự tình. Đám già nô đứng chầu gì lúc này ai nấy cũng đều run sợ. Nếu quả thật lời của ông Tránh nói là đúng thì đích thị con chó đó là ma, nó nhất định sẽ hại cả nhà này. Một bà làm bếp bấy giờ hoảng hốt thưa: Dạ bẩm ông, đến nay ông kể con mới dám nói. Còn cho ông bắt về đó, chẳng hiểu sao nó rất hay nhìn trộm người trong nhà của mình. Không phải một lần con bắt gặp ánh mắt láo liên đi đâu. Bà Tránh bấy giờ nghệt mặt nói như trách: Thế sao mày không có nói sớm? Dạ lúc đó là con thấy ông chăm quá cho nên con không dám nói, con sợ ông chửi. Ông Tránh bấy giờ xua tay: Thì tao cũng có ngờ đâu. Thôi không có đổ lỗi cho nhau nữa, cái việc này nhất định không được đồn ra ngoài. Chứ mày nhớ nếu có thấy nó bén mảng về cứ chém chết nó cho tao. Ngày mai bà lên chùa chỉnh sư cụ về đây để làm lễ trấn an gia trạch. Còn chúng mày đem thức ăn trộn bà chó dài khắp quanh đất, nhất định nó còn mò về đây. Đêm nay chúng mày phải đem hết chiếu lên ngủ cùng với chúng tao. Giờ mà tách nhau ra e là chết hết. Vậy là đêm đó cả tám người chủ tớ đều co do ngồi trong nhà chính mà chẳng ai dám ngủ. Bình minh ló dạng, ngay lập tức đám người chia nhau ra. Sư cụ được mời về cúng làm lễ chấn đất và cúng kiếng rất lâu. Đám gia nô đi giải cơm quanh đất nhưng hình như thích động cho nên con chó không hề bén mảng tới. Việc nào xong việc nấy, từ sau cái đêm bị kéo xuống ao, ông Tránh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Có đêm đang ngủ thì ông nghe tiếng đạp nước thụp thụp, có đêm thì lại nghe tiếng cười lanh lảnh, kết thúc là tiếng cầm gừ của chó chu. Từ một thân hình to béo, sau bao biến cố ông Tránh mất ăn mất ngủ, bộ rằng nay đang héo hon như người bị mắc bệnh kinh niên. Cho đến một tuần trăng sau, con chó trắng vẫn bẩn vô âm tín, không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nhưng không vì vậy mà ông Tránh cảm thấy an tâm, bởi vì ông vẫn nghe tiếng gầm gừ điên dại vọng tới từ sau vườn mỗi lúc đêm muộn. Đã rất nhiều lần ông Tránh cùng gia nô rình để đập chết nó, thế nhưng mà đánh hơi được nguy hiểm cho nên lần nào nó cũng biệt tâm biệt tích. Chiều hôm đó, con trai của ông Tránh là quan án sát đưa vợ từ kinh thành về thăm nhà, chuẩn bị cho đám giỗ bà nội. Thì cha của mình xuống sắc thấy rõ như vậy, quan án gặng hỏi sự tình thì được cha mẹ mình thuật lại đầu đuôi. Quan án bây giờ sôi máu, lệnh cho đám lính phục kích quanh vườn, thế nhưng vẫn chẳng hề ăn thua. Cho đến đêm hôm đó, sau khi mà làm đám giỗ xong, cả nhà ông Tránh đóng cửa đi ngủ. Đêm hôm đang chích choáng trong hơi rượu, cả nhà thất kinh khi nghe tiếng gầm gừ rất to cùng tiếng đập nước vọng tới từ hướng cái ao sau vườn. Tùng chân bật dậy, cha con của ông Tránh lăm lăm hai cây gậy gỗ và chạy thục mạng ra. Đám gia nô đêm đó không có ai ở nhà. Trên nhà chính chỉ còn hai mẹ con bà Tránh khiếp đảm ngồi co ro một góc. Ra đến bờ ao, ông Tránh há hốc miệng, mặt mày dại đi khi thấy đứa cháu nội của mình đang cùng con chó trắng vật lộn ở dưới ao. Đứa bé mới lên năm gầy gò ốm yếu, cái then cửa vừa cao vừa nặng làm sao nó có thể mở và đi ra đây. Thằng bé từ lúc tối nằm bên cạnh mẹ của nó làm cách nào chui ra mà chẳng một ai hay biết. Chắc chắn là do ma dắt, hệt như đêm nó dắt ông ra ao định dìm chết ông vậy. Trong khi ông Tránh đang chết chân tại chỗ vì sợ thì con trai của ông tức là quan án đã lao xuống ao. Sẵn cây gậy ở trong tay, quan án nhà thẳng đầu con chó trắng mà vụt mạnh. Dính cú đòn hiểm, con chó há miệng buông cánh tay của đứa bé, rú lên một tiếng rồi bươi bòm bõm lại bờ ao bên kia, rất nhanh biến mất sau rặng chuối rậm rạp. Vậy là 3 năm rõ 10, con chó trắng này thực sự ôm thù với gia đình của ông. Vì không giết được ông, đêm nay nó đã mò về đây tính giết đứa cháu nội. Ông Tránh run cầm cập lảo đảo chân bước cùng đứa con trai với đứa cháu nội đang khóc ngặt ngặt ở trên nhà trên. Sau khi gia đình của ông Tránh sống trong cảm giác hoang mang thì đột nhiên ở bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Để mặc cho thầy mẹ và vợ của mình chăm sóc đứa con độc nhất, quan án bấy giờ cầm gậy sộc ra. Cái then cửa vừa được hạ xuống, quan án sững sờ khi thấy bên ngoài cửa có một ông lão tướng mạo quắc thước, thân mặc đạo bào, vai đeo tay nải. Trong khi quan án chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông lão đã bảo: Ô hay cái thằng tẹo này, mày lớn tông ngầm ra đấy rồi phải không? Còn thò lò mũi xanh hay không? mới nghe nhắc đến cái tên cúng cơm hồi bé của mình. Quan án đang nghệt cả mặt. Cái tên này lúc sinh thời ông nội quan hay trêu đùa, rất ít người biết được. Vậy mà ông lão này lại có thể biết. Thế nhưng mà nhất thời bảo nhận ra là ai thì chịu. Thế quan án cứ nhìn mình bằng một bản mặt ngơ ngác. Ông lão đi thẳng vào trong nhà mà chẳng nề hà gì. Thế là quá quan cũng vội đóng cổng và chạy theo. Nhắc thấy ông lão, ông Tránh vội lao ra chắp tay mà hành lễ. Bẩm thầy, thầy lại nhà ra không có báo con một tiếng, còn thật lễ không có đón được thầy từ xa, xin thứ tội. Ông lão khề khà vỗ tay ông Tránh rồi đi thẳng vào bên trong. Đến lúc ấy quan án mới biết đây là thầy học của cha mình và là bạn tâm giao của ông nội quan. Hà mình ngồi xuống bàn, mới nhắc qua thì ông lão đã thấy không khí trong nhà để ảm đạm. Ướm lời gặng hỏi, ông Tránh đem sự việc con chó trắng hóa ma ám hại nhà mình thuật lại một cách rành rọt không thừa thiếu chi tiết nào. Mới nghe đến câu chuyện, ông lão đột nhiên đập bàn đánh rầm, gọi tên cúng cơm của ông Tránh ra mà chửi. Chà chà, cái thằng biện ngu si, mày chưa phân định đúng sai đã vội vã tìm cách săn giết con chó. Nếu không có nó giờ này nhà mày phải tăng trắng ngập nhà rồi. Ông bà Tránh cùng vợ chồng hai người con ngơ ngác nhìn nhau. Ông lão lúc ấy mới thấy mình đỡ lời. Ông ngồi xuống buông một tiếng thở dài rồi bảo. Mà cái chuyện này cũng chẳng trách nhà mày được. Cái sự việc đáng tiếc đấy xảy ra, nhà mày còn đang lúc làm quan trên tỉnh. Sự việc ấy chắc thầy mày giấu cho nên mày cũng chẳng hay. Qua câu chuyện của ông lão, bí mật động trời của cha ông Tránh được phơi bày ra trọn vẹn. Cha ông Tránh tên tục là Vương, năm đó tròn ngũ tuần. Giờ đó khi mà ông Tránh còn làm quan ở trên tỉnh, ông Vương vẫn là chánh tổng đương nhiệm ở cái làng này. Khác xa với tính cách mềm mỏng của con mình, ông cụ Vương là một người cứng rắn. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Công việc ông Vương thường phạt rất phân minh, không để tình cảm xen vào. Chính vì vậy mới xảy ra một cái đại họa. Dạo ấy ở trong làng tình trạng trộm cắp diễn ra liên miên. Ông Vương mới cho thành lập một túp tuần đinh. Túp ấy gồm có 3 người, thay phiên nhau đi tuần và cứ một canh lại đổi ca cho nhau. Đám này đi tuần thì đám khác về cái điếm canh ở đầu làng để nghỉ ngơi. Đêm đó một túp tuần đinh gồm ông Quân, ông Kha và ông Phú đi tuần cùng nhau. Khi mà đi ngang qua đỉnh làng, ba ông phát hiện ra một bóng đen lẻn theo lối hậu viên. Đoán chắc đó là thằng trộm. Ba ông này hò nhau và đuổi theo. Trong lúc vật lộn, ông Phú và ông Quân bị thằng ăn trộm đâm chết. Ông Kha may mắn tránh được nhát đâm chí mạng và lừa thế quật ngã hắn. Sân trong làng nghe tiếng gào thét thì đổ xô ra. Kẻ gian được xác định là thằng Lực, con của nhà bà Cót. Quả phẫn uất, người làng nhào vào đánh cho cái thằng này thừa sống thừa chết rồi điệu ra ngoài đình. Ngay trong đêm, ông Tránh Vương tức tốc mở cuộc xử án. Mặc cho bu của thằng Lực là bà Cót hết lời van xin lục lại, cầu ông Tránh mở cho con mình một cơ hội. Thế nhưng tăng chứng vật chứng cùng tội ác rành rành, ông Tránh nhất định nghiêm trị. Vậy là thằng Lực bị tống vào trong nhà lao, sau đó bị đem ra chặt đầu để đền tội. Sau lần ấy thì bà Cót đâm ra thù hận ông Tránh Vương. Bà đổ tại ông Tránh là người giết con của bà. Và trong một đêm mưa gió tối trời, bà Cót lèn vào nhà ông Tránh thắt cổ chết ở gốc cây xoài ở vườn sau. Tin đồn đó lan ra, người ta đổ xô đến xem đông lắm. Nhưng ai cũng hiểu tính cách của mụ Cót, thương ông Tránh một đời liêm khiết. Dân trong làng vội đem cái xác thắt cổ đi, chứ không hề báo quan. Kể đến đây thì ông lão thở dài rồi bảo. Sau cái chết đó thì hồn ma mụ ta hiện ra quậy pha lắm. Sau cùng chính ta đã phải lập một cái am nhỏ cuối vườn để trấn nhiếp vong hồn của mụ ta. Thế cái am đó đâu? Có khi nào nhà mày phạm phải cho nên là vong của cụ Cót mới hiện về quấy pha. Nghe đến đây thì ông Tránh bấy giờ nghịt mặt. Trước khi bắt con chó trắng về ít lâu, ông Tránh đã cho phá cái am đó để đào ao thả cá. Vậy thì cái bóng ma ám ảnh gia đình ông lâu nay là mụ Cót, chứ chẳng phải là con chó trắng. Hay nói đúng ra đó là con chó trung thành, luôn đứng ra để bảo vệ gia đình ông khỏi nạn quỷ dữ. Ngay cả việc ông thấy nó cắn thằng cháu nội dưới ao, có lẽ nào cũng là do đang vật lộn với hồn ma để cứu lấy thằng bé. Vậy mà ông đã răng ra biết bao nhiêu thiên la địa võng để giết chết nó. Ông Tránh ngồi thần người, mắt đăm đăm nhìn ra màn đêm. Hôm sau nhờ sự giúp sức của ông lão, cái am thờ lại được dựng nên, cúng kiếng từ sáng đến đêm mới xong. Ông lão khuyên gia đình ông Chánh nên tìm một mảnh đất khác dựng nhà xây cửa. Ông Chánh giao việc ấy cho con trai, trong khi tự mình lùng sục từng bãi đất hoang, là từng bụi rậm để tìm tung tích của con chó trắng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng tìm thấy con chó nằm thoi thóp trong một điếm canh bỏ hoang. Ông Chánh ôm con chó và khóc vắng cả lên, vừa hết lời xin lỗi vừa cõng con chó trên vai, bằng qua cánh đồng tìm về nhà ông lang thìn. May mắn sao con chó còn giữ được tính mạng. Sau lần ấy, sự việc con chó trắng trung thành được đồn ra, dân trong làng đổ xô sang xem mặt mũi. Riêng ông Dựng sau khi nghe xong câu chuyện cảm động, quyết định bỏ ngay nghề giết chó. Con chó trắng sau đó ở trong căn nhà mới, được ông Chánh đối đãi như là ân nhân, và 18 năm sau nó mới mất. Con chó mất rồi nhưng căn nhà hoang tàn của gia đình khi xưa vẫn còn ở đó, minh chứng cho câu chuyện con chó trắng mũi đỏ cứu chủ năm xưa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.